Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng tới. Canh thứ hai, thời không thiếu đế Chu Hạo thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trong ảo cảnh, hắn cùng An Diệu Y, dần dần quấn quýt lấy nhau. Ha ha! An Diệu Y cười ngọt ngào, như ngân linh một dạng dễ nghe, lay động tâm hồn người. Hắn ôm lấy nàng kiều thể, nhấc lên sáng trắng bầu rượu, đổ vào trong miệng một miệng mỹ tửu, sau đó lại hướng An Diệu Y môi đỏ ở giữa đổ tới. Hết thảy đều rất tự nhiên, trong ảo cảnh trang cảnh, tự nhiên là nếu như không có Chu Hạo đến đón lấy sẽ chuyện phát sinh. Chỉ là Chu Hạo đến, vốn nên hiện thực phát sinh, lại là biến thành chỉ có thể phát sinh ở huyễn cảnh bên trong. Này chủ yếu là Chu Hạo không muốn can thiệp thời không thiếu đế Chu Hạo bất cứ chuyện gì, miễn cho ảnh hưởng hắn tu luyện thời không kiếm đạo, nếu không huyễn cảnh bên trong cũng sẽ không có chuyện của hắn. Một đêm lặng yên mà qua, thời không thiếu đế Chu Hạo tại trên mặt đất ngồi một đêm. Đột nhiên đứng người lên, hướng về bên ngoài đi đến. Trong ảo cảnh, hắn tự nhiên là xong việc về sau cùng An Diệu Y cáo từ rời đi. Xuất cung điện cửa lớn, huyễn cảnh bên trong tràng cảnh cùng hiện thực trùng hợp. Chu Hạo lặng yên không tiếng động giải trừ huyễn cảnh. Thời không thiếu đế Chu Hạo không có chút nào phát giác. Đi thẳng Diệu Dục Am, trong đại điện. Chu Hạo cũng không có đối An Diệu Y làm cái gì. Vung tay lên đem An Diệu Y phóng tới trên giường. Giải trừ huyễn cảnh. A, đột nhiên, An Diệu Y lên tiếng kinh hô. Lập tức mỹ lệ con ngươi như nước tràn đầy ảm đạm cùng tuyệt vọng. Vì cái gì? Ta cứ như vậy chọc người ghét vứt bỏ sao? Tình nguyện dùng huyễn cảnh cũng không muốn đụng ta. Là chê ta tảng sao? An Diệu Y nỉ non tự nói, nàng tuy nhiên thân ở phong trần, nhưng tâm tại bầu trời, giữ mình trong sạch, dù sao, vật chân quý nhất tự nhiên muốn lưu cho có giá trị nhất. Đáng giá nhất đầu tư người, bây giờ vẫn là thanh bạch chi thân, làm sao có thể, ta huyễn cảnh thế mà bị khám phá. Ngồi tại trên xà nhà Chu Hạo đột nhiên đứng dậy, trong lòng muội muội pê. An Diệu Y bất quá một cái tứ cực cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Thế mà một chút thì khám phá hắn huyễn cảnh. Ta dựa vào, ta thật sự là heo a. Làm sao đem chuyện trọng yếu như vậy quên. Cái này sơ hở cũng quá lớn. Nhìn lấy như trước vẫn là hoàn bích chi thân An Diệu Y. Chu Hạo nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch sơ hở của hắn ở nơi nào. Đừng nói An Diệu Y là cái tứ cực cảnh tu sĩ. Cũng là phổ thông thiếu nữ cũng có thể phát hiện vấn đề. Không tốt, tẩu hỏa nhập ma. Ngay tại Chu Hạo ảo não thời điểm, An Diệu Y thân phía trên khí tức bắt đầu hỗn loạn lên. Không do dự, Chu Hạo trực tiếp xuất hiện tại An Diệu Y trước người. Nhất trưởng ấn ở trên người nàng, lực lượng mạnh mẽ. Trực tiếp đem hết thảy bạo động thần lực các loại áp chế lại. Khiến nàng khôi phục như thường. Ngươi cứu ta làm gì? Để ta chết đi sạch sẽ. Miễn cho khiến người ta ngại. Ta chính là cái không biết liêm sỉ phong nguyệt nữ tử. Ngươi là cao cao tại thượng Đông Hoang thiếu đế. Không dám cực khổ ngài đại giá. An Diệu Y một chút đẩy ra Chu Hạo. Tuyệt mỹ không tì vết con người nhất thời đỏ lên, trong suốt lấp lóe, tràn đầy ủy khuất, làm cho đau lòng người. Nàng lần này là thật thâm thụ đả kích, nàng chủ động ôm ấp yêu thương, còn đưa bảo vật, kết quả còn khiến người ta cho chê. Nếu là trực tiếp bị cự tuyệt, nàng còn tốt thụ một chút, nhưng bị người dùng huyễn cảnh lừa gạt, có thể nói vô cùng nhục nhã. Trái tim tan nát rồi, tình nguyện dùng huyễn cảnh, cũng không nguyện ý đụng nàng một chút. Nàng thì thật như vậy không chịu nổi sao? Muội muội p, lão tử cái này làm chuyện gì? Chu Hạo trong lòng đậu đen rau muống. Hắn biết hiện tại nói cái gì cũng không có trực tiếp phía trên có tác dụng. Thân thủ trực tiếp một tay lấy An Diệu Y ôm vào trong ngực. Buông tay, ta không dùng đáng thương. Ngô, An Diệu Y gầm thét. Thân thủ đập lấy Chu Hạo. Bất quá đây hết thảy tự nhiên là phí công. An Diệu Y mái tóc rối tung, dùng nhàn tuyệt thế hoảng hốt, toàn thân trên dưới thoáng hiện một tầng nhàn nhạt quang huy. Cơ thể đỏ bừng, khiến người ta mê loạn, nhìn đến Chu Hạo tâm thần một trận run sợ, để xuống phấn lều vải đỏ, cường thế mà bá đạo. Ánh bình minh vừa lên, mặt trời chói chang, Diệu Dục Am bên trong thị nữ cảm thụ trong đại điện động tĩnh. Trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá cũng không dám quấy rầy. Giờ phút này, thánh thành bên ngoài, một thiếu niên cùng một cái đại hắc cẩu hướng về thánh thành đi tới. Thiếu niên bộ dáng tuấn tú, nổi bật bất phàm, đại hắc cẩu toàn thân lông tóc ngăm đen bóng loáng như thượng đẳng nhất tơ lụa con đồng dạng. Dài đến như châu đực đồng dạng cường tráng, đầu vuông tai to. Răng nanh trắng như tuyết, cùng một cây dao găm giống như, tương đương sắc bén, nó phun lưỡi lớn màu đỏ tươi, đứng thẳng người lên, mặc lấy một đầu quần cộc hoa, nện bước tám chữ bước, vành vàng đắc ý, dường như đế hoàng đi tuần, gian rảo ánh mắt lộ ra rảo hoạt, bốn phía nhìn loạn, không biết đánh cái gì chủ ý xấu. Hắc hoàng. Ngươi nói thời không thiếu đế có thể đánh vỡ nguyền rủa tấn thăng tứ cực cảnh sao? Thiếu niên hỏi, bây giờ hắn cùng thời không thiếu đế giống nhau là hoang cổ thánh thể. Cũng tu luyện đến đạo cung bí cảnh, tứ cực cũng là hắn sắp đối mặt một đạo chặt. Cho nên hắn mới vội vã chạy đến, muốn nhìn một chút thời không thiếu đế là làm sao đột phá tứ cực. Sẽ không sẽ có phiền toái gì. Tương lai hắn đột phá lúc, cũng tốt có cái chuẩn bị. Thiếu niên này tự nhiên là thế giới này thiên mệnh chân heo Diệp Phàm. Có điều hắn bây giờ đang ở một vị khác thánh thể quang mang dưới. Có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Thời không tiểu tử kia, nếu là thật là ngũ hành kiếm đế truyền nhân, đột phá tứ cực tự nhiên là không có vấn đề. Nếu là không có thể đột phá, còn không bằng chết đi coi như xong, còn sống cũng là cho đại đế mất mặt. Tên là Hắc Hoàng đại hắc cẩu miệng nói tiếng người, thanh âm ngông cuồng, chỉ là tại nâng lên ngũ hành kiếm đế tên lúc, trong mắt mang theo một vệt nồng đậm kính ngưỡng cùng tưởng niệm. Người thật giống như đối ngũ hành kiếm đế hiểu rất rõ. Diệp Phàm lặng lẽ nói, cái này đại hắc cẩu rất thần bí. Hẳn là theo Tử Sơn đi theo hắn đi ra. Hắn suy đoán cùng Vô Thủy Đại Đế quan hệ không ít. Ngũ hành kiếm đế uy danh chấn vạn cổ. Bản hoàng tự nhiên biết. Hắc hoàng căn bản không ăn cái kia một bộ. Thản nhiên nói, ngũ hành kiếm đế cùng Vô Thủy Đại Đế người nào lợi hại hơn? Diệp Phàm hỏi lần nữa. Ngũ hành kiếm đế cùng Vô Thủy Đại Đế đều là vô địch. Bọn họ ở thời đại kia, cái gì cấm khu, cái gì hắc ám náo động, hết thảy đều không tồn tại, trên trời dưới đất độc tôn, quét ngang cửu thiên thập địa. Hắc hoàng trong mắt tràn đầy kính ngưỡng hoài niệm chi sắc. Trong lòng chua xót, ẩn ẩn có nước mắt chớp động, trong thoáng chốc tựa hồ thấy được một cái tiểu sữa chó lung la lung lay đi tới. Ba bước một bổ nhào. Một vị oai hùng anh phát nam tử ôm lấy hài tử cười khẽ. Tuyệt sắc nữ đế đứng yên một bên, trên mặt lấy ý cười. Trong thoáng chốc tựa hồ thấy được một cái chó đen nhỏ cùng một đứa bé trai tại giao trì bên trong. Tùy ý chạy, tu luyện thần thông bí pháp. Vô lượng cái kia thiên tôn. Tốt mập chó, tiểu diệp tử ngươi cái nào tìm. Vừa vặn hầm một nồi. Đúng lúc này. Bên cạnh một cái đạo sĩ béo cười híp mắt đi đến Diệp Phàm bên cạnh. Nhìn qua ngay tại nhớ lại đi qua Hắc Hoàng nói ra. Gâu, bản hoàng cắn chết ngươi. Hắc Hoàng nghe vậy nhất thời giận dữ, cắn một cái tại đạo sĩ béo trên mông. Ngao, vô lượng cái kia thiên tôn, đạo gia bị chó cắn. Cái kia đạo sĩ béo, ngao ngao, khóc tang đồng dạng kêu to lấy. Nhưng con bê con lớn nhỏ Hắc Hoàng cắn cái mông của hắn chết không hé miệng. Bên cạnh Diệp Phàm chỉ là nhìn lấy, liền không nhịn được đánh cái run rẩy, răng thương yêu không dứt. Bất quá mập mạp chết bầm này đoạn đức cũng không phải vật gì tốt. Hắn cũng vui vẻ đến xem náo nhiệt. Vô lượng cái kia thiên tôn, chó chết, ngươi nhả ra, đoạn đức nghiến răng nghiến lợi. Bắt đầu phản kích, cùng đại hắc cẩu đánh thành một đoàn. Nhất thời, một người một chó kêu rên không thôi. Chó chết này cùng vô thủy đại đế quan hệ không ít. Trước kia cầm còn lại đại đế cùng vô thủy đại đế so sánh. Hắn một miệng liền nói vô thủy đại đế lợi hại nhất. Bây giờ lại như thế tán dương ngũ hành kiếm đế. Chẳng lẽ hắn cùng ngũ hành kiếm đế cũng có quan hệ? Diệp Phàm nhìn lấy đang đánh say một người một chó. Trong lòng suy tư, bất quá lập tức lại lắc đầu. Ngũ hành kiếm đế là thái cổ những năm cuối đại đế. Cùng vô thủy đại đế đều kém mấy trăm ngàn năm, cùng Hắc Hoàng làm sao có thể có gặp nhau. Về sau, hai người một chó đi vào thánh thành, cổ thành cực sự hùng vĩ, thành tường như một đầu thương long nằm ngang, liên miên bất tuyệt, giống như là đồng thủy đúc kim loại mà thành, lóe ra kim loại lộng lẫy. Cửa thành hùng vĩ, cao đến 100 mét, khí thế dồi dào. Cực sự bao la, xa xa nhìn lại, to lớn cổ thành mang cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Đây chính là Bắc vực trung tâm mây gió a. Diệp Phàm đi vào thành, trong lòng cảm khái, từ xưa đến bây giờ, liên quan tới thánh thành truyền thuyết rất nhiều. Tìm đọc các loại điển tịch, mọi người sẽ giật mình phát hiện, nó thật quá cổ xưa. Căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu đến cùng khởi nguyên niên đại nào. Theo có văn tự ghi chép đến nay, thành này liền từ chưa đổi chỉ qua, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Thần thành, cũng là tên của nó, tương truyền vào vô số năm trước đây. Nó là lơ lửng giữa không trung, tại hoang cổ thời đại, mới rơi xuống đến đại địa phía trên. Tòa ở thành này, sau đại quốc đô thành còn lớn hơn rất nhiều lần, bao la hùng vĩ chi cực, nếu như không phi hành, như phàm nhân đồng dạng hành tàu, xuyên thành mà qua muốn đi lên một ngày, bên trong thành vô cùng phồn hoa, cung điện san sát, cổ nhai khí rộng rãi, đổ thạch phường, tiên nhân lầu, phong nguyệt cung, thánh chủ khuyết, yêu vương các, không thiếu gì cả, cực điểm xa hoa. Phàm nhân cùng tu sĩ hỗn tạp, Diệp Phàm phát hiện, ánh mắt có chút không đủ dùng. Cổ thành to lớn, bố cục coi trọng, rất là huyền ảo, hắn hoài nghi có chút điện khuyết cùng thành này một dạng cổ lão. Diệp Phàm cùng Đoạn Đức, Hắc Hoàng, một thiếu niên, một đạo sĩ béo, một đầu đại hắc cẩu, dạng này tổ hợp đi tại trong thành, cũng hấp dẫn vô số ánh mắt. Đặc biệt là Hắc Hoàng cái kia phách lối tốc độ, bế nghế thiên hạ thần thái, trong miệng thỉnh thoảng kêu gào thu nhân sủng, muốn không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Không bao lâu, hai người một chó, đi qua một cái chỗ ngoặt, phía trước lại có một cái đại hồ, thủy triều xanh biếc, như một khối to lớn lam bảo thạch, khảm nạm tại trên mặt đất, dòng người cuồn cuộn. Không ít người đi tại bên bờ sông, cây liễu đong đưa, gió mát tập kích người. Trong hồ, ngừng có rất nhiều long giống như phượng các. Sáo trúc thanh âm du dương truyền đến, Diệp Phàm phát hiện trên bờ lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Cái này lại là địa phương nào? Diệp Phàm lòng đầy nghi hoặc, tiểu Diệp tử, cái này có thể là địa phương tốt. Lúc này, đạo sĩ béo Đoạn Đức bỉ ổi cười nói, đây chính là thánh thành có tên Diệu Dục Am nha. Đây chính là Diệu Dục Am. Diệp Phàm hơi kinh ngạc, tiến vào thánh thành đàm luận nhiều nhất tự nhiên là thời không thiếu đế sắp đột phá tới tứ cực. Cùng Diệu Dục Am đương đại truyền nhân An Diệu Y xuất thế tin tức. Hắn tuy nhiên vừa mới đến thánh thành, nhưng tên của hai người ghé vào lỗ tai hắn xuất hiện không dưới 100 lần. Buổi tối nơi này mới náo nhiệt, nghe nói những thánh điện này thánh tử, hoang cổ thế gia thiên kiêu đều sẽ vụng trộm tới đây. Có cần phải tới mở mang kiến thức một chút, nói không chừng có cơ hội âu yếm. Nghe nói An Diệu Y thế nhưng là một cái khuynh thành tuyệt thế đại mỹ nhân. Đoạn Đức một mặt bỉ ổi nói, mập mạp chết bầm, ngươi có phải hay không tới qua? Quả nhiên là thất đức đạo sĩ. Diệp Phàm lườm hắn một cái. Bất quá đối với vị này diễm danh truyền xa Diệu Dục Am truyền nhân An Diệu Y, trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ. Ô ô, đại đế, là ngươi sao? Đột nhiên, đại hắc cẩu cái mũi dùng lực hít hà, kêu rên một tiếng, ánh mắt kích động, mang theo nước mắt, hướng về Diệu Dục Am chỗ lâu đài xây trên cát cung điện phóng đi. Ta dựa vào, một cái không có biến hóa đại hắc cẩu cũng tới Diệu Dục Am. Ta dựa vào, thế giới này đúng là điên cuồng. Chung quanh nhìn đến một số người nhìn đến hắc hoàng hướng về Diệu Dục Am phóng đi. Nhất thời trong mắt điểm một chỗ. Hắc hoàng, Diệp Phàm quát to một tiếng, đuổi theo. Vô lượng cái kia thiên tôn, thật sự là mất mặt a. Đoạn Đức gặp mọi người chung quanh ánh mắt, trực tiếp lựa chọn chuồn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ